Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 1043, ngũ hành quy nhất. Ong ong, theo lấy Tần Phong triệt để hấp thu ngũ hành đạo nguyên. Từng sợi năm màu thần quang từ Tần Phong thể nội toát ra, như suối phun đồng dạng. Kia năm màu năng lượng giống như là có rồi đoạt thiên địa tạo hóa đáp nặn chi lực. Tần Phong kia đã bị hòa tan huyết nhục, đúng là từ xương cốt bên trong xuất hiện, máu thịt bao trùm xương trắng, khiến cho Tần Phong từ từ trở về hình dáng ban đầu. Hát, Tần Phong hét lớn một tiếng, khí thế kinh thiên, hắn đầu tóc phất phới, ngũ tạng lục phủ đều tỏa ra thần bí sáng bóng. Một vòng lại một vòng ngũ hành chi lực choáng mở. Giờ khắc này, ngũ hành đạo nguyên đại thành. Tần Phong thể nội, có một đạo năm màu quầng sáng lập lòe. Kia năm màu quầng sáng như năm màu chi ngọc ngưng kết. Giống như là một đạo pháp khí. Nhưng trên thực tế lại là đạo nguyên linh thể nhất nguyên thủy trạng thái. Ngũ hành đạo nguyên bị Tần Phong triệt để luyện hóa trong nháy mắt. Xích kim thần giới phía trên, đúng là có hay không tận mây xét dày đặc, toàn bộ thần giới đại lục sắc trời đều trầm xuống, phảng phất bão táp sắp tới. Hô hô, một hồi trận âm phong thổi qua ngũ hành đại lục, các tộc sinh linh đều là không khỏi run rẩy rồi hai lần. Bọn họ cùng nhau nâng đầu lên, nhìn lấy kia âm trầm bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, kia trong lôi vân. Giống như có cái gì kinh khủng ý chí tồn tại, là thần giới ý chí. Thần giới ý chí xuất hiện rồi. Tần Minh chi chủ thành công rồi. Có một chút chủ thần hiểu rõ ra. Sắc mặt phát sinh rồi kịch liệt biến ảo. Hai ngày này, bởi vì Tần Phong phong tỏa, không có bất kỳ cái gì một vị chủ thần có thể rời đi xích kim thần giới. Những này người ngưng lại ở thần giới cũng liền thăm dò được rồi rất nhiều tin tức. Trong đó liền bao quát, Tần Phong chính là xích kim thần giới chủ nhân cái này chuyện. Bọn họ đều biết rõ rồi. Tần Phong gấp gáp như vậy tranh đoạt ngũ hành đạo nguyên nguyên do. Nhưng thật ra là vì rồi hoàn thành cái cuối cùng trình tự. Dung hợp thần giới, bây giờ thần giới ý chí lại hiện ra. 89/10 là Tần Phong thành công rồi. Ta chủ, người rốt cục đến rồi. Mây xét bên trong, có một trương hài nhi khuôn mặt hiện lên. Kia hài nhi là từ mây xét chỗ huyễn hóa. Tướng mạo non nớt, lại cho người ta một loại không cách nào hình dung uy nghiêm. Hài nhi gương mặt nhìn về phía dưới. Ở ngũ hành đại lục trên, Tần Phong cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt đối lập. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến rồi. Tần Phong đang đứng dậy, nhảy lên một cái bay về phía không trung. Hắn mở rộng ra hai tay, tản ra ý chí của mình. Kia hài nhi gương mặt kéo dài đưa ra ngoài, chỉ có một cái đầu cùng thật dài cái cổ. Kia hài nhi gương mặt trôi nổi tại Tần Phong toàn thân. Còn quấn, đang quan sát Tần Phong. Tần Phong là thần giới chi chủ. Luyện hóa rồi thần giới căn cơ ngũ hành đạo nguyên. Bây giờ thần giới chi linh cũng bị giải phóng rồi. Tới đi, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Hài nhi gương mặt nghiêm túc gật đầu. Chợt khẽ quát một tiếng. Hướng phía Tần Phong đầu đánh tới. Ông, Tần Phong bên tai có quỷ dị âm thanh quanh quẩn. Phảng phất có người ở gõ vang thần bí nhạc khúc. Thanh âm kia mang theo mê hoặc. Chấn động đến Tần Phong trong óc không rõ. Ta chủ, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận đến ở ta to lớn ý chí, liền có thể cùng ta dung hợp, luyện hóa ta. Thần giới chi linh nhắc nhở một tiếng, kinh khủng năng lượng liền chút xuống ra đến, tràn vào Tần Phong thức hải. Kia cuồn cuộn vọt tới lực lượng ở giữa, không chỉ là tinh thuần năng lượng, còn có bề bộn tin tức. Có là thần giới chi linh ý chí, có thì là thần giới chi linh từ vạn linh niệm bên trong hấp thu mà đến một đoạn ký ức. Phàm là ở xích kim thần giới tồn tại qua tu sĩ, cũng sẽ ở Xích Kim thần giới lưu lại dấu vết của mình. Tu vi cường đại, dấu vết lưu lại khắc sâu. Tu vi yếu nhỏ, dấu vết lưu lại dễ hiểu. Cho dù là yếu ớt đến một cái con kiến, cũng ở Xích Kim thần giới ý chí bên trong lưu lại qua trí nhớ. Thật là nhiều tin tức. Tần Phong giống như là ở ngược dòng bên trong dãy giụa một đầu thuyền nhỏ. Tin tức dòng lũ cơ hồ đem hắn trong óc đều cho no bạo. Lần này tin tức cùng năng lượng, muốn so ngũ hành chi lực còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ngũ hành chi lực tối đa cũng liền ẩn chứa rồi thế giới sinh ra chi lực. Nhưng Tần Phong hiện tại hấp thu lực lượng, lại bao quát rồi cả một cái kỷ nguyên tin tức. Một người đầu coi như lại lớn, lại có thể chứa bên dưới bao nhiêu tin tức đâu. Phanh phanh phanh, Tần Phong thức hải, đúng là xuất hiện rồi một tia vết dạn. Hắn vẻn vẹn trí nhớ rồi 10 vạn năm Xích Kim thần giới tin tức. Thức hải liền cơ hồ không chịu nổi rồi. Một người tin tức không có bao nhiêu, nhưng 10 vạn năm bên trong, tỷ tỷ sinh linh lưu lại xuống tới tin tức. Vậy nhưng gọi là một cái thiên văn sổ tự rồi. Cho ta tụ lại, Tần Phong khẽ quát một tiếng. Tâm thần nổ vang, cưỡng ép vận dụng tự thân lực lượng, chữa trị thức hải. Thức hải chính là linh hồn lực vật dẫn, tương đương với một cái tu sĩ căn bản. Nhục thân hủy diệt sẽ không để cho tu sĩ thật hủy diệt. Chỉ khi nào thức hải hủy diệt, vậy liền thật triệt để hủy diệt rồi. Lần này, có thể nói là nguy cơ sinh tử. Tần Phong kia cường đại ý chí, vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng. Kinh khủng năng lượng dung nhập thức hải biên giới, đem thức hải từng chút một chữa trị. Bất quá Tần Phong vừa mới chữa trị, thức hải liền lại lần nữa nổ tung, lỗ hổng lớn hơn. Bởi vì đợt thứ hai, còn có 100 vạn năm cấp bậc thần giới trí nhớ vọt tới. Thật là thê thảm, như vậy nhiều tin tức, một người đầu làm sao có thể giả bộ bên dưới. Có một ít chủ thần thở dài, bọn họ nhìn thấy có khắp trời giống như là phù văn đồng dạng đồ vật hướng phía Tần Phong đầu chui vào. Mặc dù quá khứ từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua như vậy kiếp nạn, nhưng thân là chủ thần những này người vẫn là nhìn ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trí nhớ là Tần Phong cướp, nếu là cưỡng ép trí nhớ nói, đừng nói là chủ thần rồi. Liền xem như đạo cảnh não dung lượng cùng ý chí, cũng không nhất định có thể tiếp nhận kế tiếp kỷ nguyên thần giới trí nhớ. Uy tín lâu năm chủ thần lắc đầu, sắc mặt phức tạp, trí nhớ thể thức hải chờ đồ vật cùng tu vi khác biệt. Tu vi rất dễ dàng tăng lên, người gặp được một lần cơ duyên, nuốt xuống một lần đan dược, liền có thể làm cho mình tu vi tăng lên một lần. Nhưng thức hải này đồ vật, lại không có cách nào cưỡng ép mở rộng, thật giống như một người cơ bắp là có thể rèn luyện, mà lại càng đúc luyện càng mạnh, nhưng đầu lại từ lúc vừa ra đời liền cơ hồ cố định rồi. Một khi hắn thức hải nhịn không được, sau cùng hạ tràng chính là tan tành mây khói rồi, liền luân hồi đều không được, không nhất định, kỳ thật hắn vẫn là hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Này thần giới chi linh cũng không phải là một mạch cho hắn gia tăng trí nhớ, mà là tiến hành theo chất lượng. Nếu là hắn có thể thích ứng nói, là có cơ hội ứng kiếp mà thành. Trần Sương trầm ngâm, trong con người hiện ra một vệt nghĩ kế sách chi sắc. Cấp thấp chủ thần đều là không hiểu Trần Sương lời này bên trong ý gì. Chỉ có kia chút uy tín lâu năm chủ thần nghe đến mấy câu này, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. 10 vạn năm trí nhớ, để Tần Phong thức hải che kín vết dạn. Tại không có bắt đầu luyện hóa thần giới chi linh trước đó, Tần Phong thức hải tựa như là một cái dụng cụ, mà làm hấp thu rồi 10 vạn năm thần giới trí nhớ về sau. Tần Phong thức hải giống như là một cái đốt nứt rồi dụng cụ. Tần Phong thần hồn có một loại như muốn nổ tung như vậy kịch liệt đau nhức. Hắn cơ hồ liền muốn từ bỏ dung hợp, trực tiếp rời khỏi thần giới chi linh ý chí. Ta chủ, ngươi muốn thả vứt bỏ rồi sao? Thần giới chi linh đạm mạc mở miệng nói, giống như là đang chất vấn. Không đủ, đến, ta còn có thể tiếp tục. Tần Phong cắn răng, hít sâu một cái, tiếp tục dung hợp thần giới chi linh. Ầm ầm, trăm vạn năm trí nhớ vọt tới, đánh thẳng vào Tần Phong thần hồn. Nếu như nói trước đó Tần Phong trải qua giống như là sóng lớn nói, vậy lần này liền quả thực là núi kêu biển gầm rồi. Tần Phong thần hồn lập tức bị tạc đến vỡ nát. Hắn sinh cơ vậy trong nháy mắt này nhanh chóng tan rã. Thất bại rồi sao? Quả nhiên, hắn tu vi vẫn là quá thấp rồi. Chúng thần nói nhỏ, bọn họ nhìn thấy Tần Phong nhục thân ở sụp đổ, phảng phất muốn biến mất bộ dáng. Trăm vạn năm trí nhớ thật sự là quá kinh khủng rồi. Bọn họ vẻn vẹn nhìn lấy liền kinh hãi rồi. Hắn chiến lực mặc dù nghịch thiên, nhưng nghĩ muốn luyện hóa thần giới đối bản tôn tu vi cùng nội tình yêu cầu ngược lại tương đối cao. Dù sao cảnh giới càng cao người, thức hải dung lượng cũng liền càng lớn. Bất quá, cho dù là cao cấp chủ thần đến rồi, kia thức hải dung lượng sợ là phải thừa nhận trăm vạn năm tin tức dòng lũ cũng rất khó. Mà lại ở trăm vạn năm về sau, còn có ngàn vạn năm, cùng với ước năm, một cái kỷ nguyên 136 ước năm, phóng nhãn tầng thứ hai thần giới, bao quát các đại tổ ở bên trong cũng không có mấy người dám nói có thể an toàn không việc gì. Luyện hóa kia kinh khủng trí nhớ. Trần Sương thở dài một tiếng, khóe miệng đắng chát, nói thật, nàng hiện tại rất hy vọng Tần Phong thành công. Tần Phong là trong lịch sử vị thứ nhất dám dung hợp thần giới tu sĩ. Nàng rất muốn nhìn một chút Tần Phong sau khi thành công lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng nàng vậy rõ ràng, nuốt vệ thần giới quá khó rồi. Nuốt vệ thần giới chi linh cũng liền biểu thị Tần Phong cần muốn tiếp nhận thần giới chi linh hết thảy. Chỉ là kia 136 ức năm trí nhớ, liền không phải là một cái chủ thần có thể chịu nổi. Cấp 4 chủ thần còn không được a? Tần Phong không cam tâm, ngàn cướp trăm khó hắn đều đi tới rồi. Ở cuối cùng luyện hóa bước ngoặt, lại xuất hiện loại tình huống này quá mức bất ngờ. Hắn có thể cảm nhận được chính mình sinh cơ chính từng chút một sụp đổ, lần này vỡ vụn không phải là nhục thân, mà là thần hồn, là tử kiếp, tiểu tử, còn có cơ hội, ngươi không cần ngạnh kháng phần này lực lượng, phải hiểu được dựa thế, vận chuyển phần này lực lượng. Bỗng nhiên, Tần Phong trong tay kiếm gãy nổ vang, phát ra một hồi ánh sáng dịu dịu, ổn định rồi Tần Phong thần hồn. Tần Phong trong óc bên trong xẹt qua một đạo thiểm điện, giống như là bị kiếm gãy nói thắp sáng rồi giống như. Ánh mắt tỏa sáng, hắn cắn răng, làm ra một cái to gan cử động, không chỉ là dùng man lực đối kháng trăm vạn năm tin tức dòng lũ. Hắn ngược lại đem kia chút hấp thu tới đây chỉ nhớ hóa thành chính mình thức hải một bộ phận. Đầu tiên là lớn mạnh chính mình trí nhớ thể, chợt lại vận dụng lớn mạnh sau trí nhớ thể đi đối kháng mấy trăm vạn năm tin tức dòng lũ. Vừa mới bắt đầu Tần Phong làm như thế, sinh cơ sụp đổ càng thêm nghiêm trọng rồi. Nhưng Tần Phong lại không nhụt chí, mà là kiên định dựa theo cái này phương pháp đi làm. Rất nhanh Tần Phong trí nhớ thể liền đạt được rồi lớn mạnh. Đối kháng tin tức dòng lũ lực lượng cũng liền càng lớn. Này không chỉ là đối kháng này trăm vạn năm chi kiếp, mà là mượn nhờ đánh thẳng tới kiếp, đi đối kháng mới cướp, tá lực đả lực, bốn lượng gầy ngàn cân. Tần Phong tá lực đả lực, nguyên bản nhanh chóng sụp đổ nhục thân chậm chạp rồi rất nhiều. Thẳng đến về sau, hắn nhục thân đúng là đang chậm rãi khôi phục, bởi vì hắn một bên tá lực đả lực, một bên lại đem tiếp nhận xuống tới cướp chi lực cho hấp thu. Lớn mạnh hắn thức hải, hắn thần hồn đạt được rồi thần giới chi linh ý chí tẩm bổ. Chính tại nảy sinh cùng trưởng thành, tại sao ta cảm giác hắn ý chí ở càng ngày càng cường đại. Bên ngoài xem chiến kia chút chủ thần phát giác được không đúng lắm đến rồi. Tần Phong nhục thân không chỉ không còn sụp đổ, ngược lại là ở khép lại, thậm chí ở bọn họ cảm giác bên trong. Tần Phong ý chí đúng là ở cường đại. Trước đó thời điểm, bọn họ cảm giác bên trong Tần Phong tựa như là một đoàn đốm lửa nhỏ. Nhưng giờ khắc này, Tần Phong cho cảm giác của bọn hắn lại giống như là một vòng mặt trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?